Chương 278, khác loại khủng bố chiến đấu. Chương 278, khác loại khủng bố chiến đấu tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết Lâm Phong nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái, toàn thân lông mao dựng đứng đạo hắc ảnh kia rất mơ hồ, người khoác hắc sắc áo khoác, che khuất toàn thân. Hắn tựa như là tòng thần lời nói trong truyền thuyết U Minh địa phủ đi tới, tản mát ra để cho người ta chán ghét khí tức. Hắn bên ngoài cơ thể có từng đạo đen nhánh quang mang bao phủ, giống như là vầng sáng tử vong, trí tà trí ác, có một loại nghịch thiên yêu tà cảm giác hắn cường đại thật không thể tin. Vừa mới xuất hiện, một cỗ cường đại âm khí liền quét sạch phỉ hệ nờ đi a vư cờ na y, giống như là một thanh sắc bén nhất sáng như tuyết trường đao thổi qua Lâm Phong bên ngoài thân, để lông mao dựng đứng, cơ thể đều lạnh lẽo. Cường đại ba động khuyết tán ra, để Lâm Phong cảm giác cực độ đè nén, Lâm Phong cảm giác được uy hiếp tính mạng. Đây là Diêm La vẫn là tử thần? Lâm Phong nhìn chằm chằm Vũ Du Mạ Kỳ Nạ gạ tổ sau lưng đạo hắc ảnh kia, chấn động vô cùng nói ra. Chẳng lẽ, cái thế giới này thật có thần minh? Nếu không, vì sao lại sẽ xuất hiện khủng bố như thế một đạo hắc ảnh? Ngươi cho rằng đồng dạng có được gì nệ gẳng liền có thể cùng ta chống lại sao? Vũ Du Mạ Kỳ Nạ gạ tổ lạnh lùng nói ra, bá khí vô biên. Đạo hắc ảnh kia liền đứng ở bên cạnh hắn. Đất lập thân một mảnh ảm ảm đạm, mơ mơ hồ hồ. Chật, đạo hắc ảnh kia hoắc lập tức xoay thân thể lại, nhìn về phía Lâm Phong. Đó là như thế nào một đôi mắt ta vô tình, lanh khốc, tràn ngập tử vong hàn ý, giống như là tử vong thế giới quân chủ, hàng lâm cái này phàm tục thế giới, khiến người ta cảm thấy một loại tuyệt vọng tâm tình. Xoát đống nhiên, đạo hắc ảnh kia duỗi ra chính mình băng lánh tay phải, trong nháy mắt cắm vào Lâm Phong bụng dưới, cùng bạo âm lánh chi khí lưu động. Để Lâm Phong trong khoảnh khắc lạnh từ đầu đến chân. Trong chốc lát, Lâm Phong trên thân tách ra quang huy chôn vùi, Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ rét lạnh cùng cực khí tức từ bụng nhỏ lan tràn đến toàn thân. Đó là một loại chí âm chí hàn khí tức, căn bản là phòng ngự không được, để hắn như hãm hầm băng, khắp cả người đều lạnh lẽo. Với lại, nay cỗ âm u hàn khí trực tiếp nhằm vào linh hồn phát động công kích, khủng bố vô biên. Vẹn vẹn bị đạo hắc ảnh kia lấy tay cắm vào bụng dưới, Lâm Phong tất cả năng lực tất cả đều bị phong ấn, chỉ còn lại có gì nệ gẳng năng lực còn tại vận chuyển. Gì nệ gẳng, trưởng khống sinh tử ngoại đạo chi lực, giờ này khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Gì nệ gẳng nhân gian đạo ở sống chết trước mắt, Lâm Phong trong lòng phát ra gầm lên giận dữ, đồng dạng thi triển ra loại này cấm kỵ chi thuật, cùng ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ tiến hành đối kháng. Xoẹt xoẹt xoẹt bất thình lình, từng đạo hào quang màu bích lục phóng lên tận trời. Trong nháy mắt xua tan Lâm Phong trùng quanh khí tức cấm trầm, nhóm lửa một cỗ chí dương thần diễm, để Lâm Phong trùng hoạch tự do. Một đạo cao lớn, vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện sau lưng Lâm Phong. Giờ khắc này, có một loại lực lượng đáng sợ đang lưu chuyển, một cỗ vô thượng khí tức đang tràn ngập. Đây là Vũ Du Mạ Kỳ Nạ gã tổ nhìn chằm chằm Lâm Phong sau lưng đạo thân ảnh kia, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng thật không thể tin, nhân gian đạo đại biểu tử vong lực lượng. Vì sao ngươi nhân gian đạo lại là tràn ngập sinh khí tức giận hơi thở? Ta nói qua, ta hai mắt so ngươi hai mắt càng thêm cường đại. Lâm Phong rốt cục thoát khỏi âm lãnh khí tức ảnh hưởng, khí thế lại một lần nữa nhảy lên tới đi nhờ. Cao nhất, khẩu chiến kinh lôi, giống to. Ai mạnh ai yếu, chỉ có đấu qua về sau mới biết được. Tinh không bá thần Vũ Du Mạ Kỳ Nạ gã tổ nghiêm nghị nói ra. Xoẹt xoẹt xoẹt đột nhiên, Lâm Phong sau lưng cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh phất tay đánh ra hào quang màu bích lục. Xông phá đạo hắc ảnh kia bố trí xuống u ám lĩnh vực, xông về này toàn thân trên dưới đều tản mát ra tử vong khí tức ma vương. Ô a đạo hắc ảnh kia trong miệng phát ra làm cho người dùng mình không cam lòng tiêu thảm, dưới chân có từng sợi dòng máu màu đen đang chảy, hiển nhiên là nhận một lần đả kích. Hắc ảnh liên tiếp rút lui, vô tình mà lạnh lùng trong con ngươi có từng tia hết lần này tới lần khác dao động chi sắc. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong sau lưng cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh không rời mắt. Giống như là đang cố gắng trầm tư. Không biết sao, hắn trong con ngươi vở ơ y ma dần dần lộ ra một sợi hoảng sợ. Thập sao Diêm Vương lại bị đánh lui, đồng thời toát ra vẻ sợ hãi. Cái này sao có thể? Vũ Du Mạ Kỳ Nạ gã tổ không thể tin được nhìn xem đây hết thảy, chấn động vô cùng nói ra, không, điều đó không có khả năng, nhất định là ta rót vào trả cờ dạ còn chưa đủ. Anh theo Vũ Du Mạ Kỳ Nạ gã tổ cường đại trả cờ dạ điên cuồng rót vào, đạo hắc ảnh kia mạnh mẽ buộc phát ra một sợi chấn thiên động địa huy xem, âm khí ngập trời, chí âm chí hàn đối với ta khí. Tức lần nữa thấu phát tới, để cho người ta kinh dị. Hắn con ngươi càng thêm băng lãnh, lần nữa tới gần Lâm Phong trước người, đối với Lâm Phong sau lưng cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh cũng không phải như vậy e ngại. Nhất thời, Lâm Phong cảm giác được cực đại áp lực, thể trạng cốt cách kéo kẹt rung động, cơ thể phát lạnh, cảm giác một khắc liền sẽ bị cái này khủng bố vô biên âm khí xé nát. Lâm Phong đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt lưu động đứng lên, đem một cỗ cường đại vô cùng trả cờ dạ quán thâu đi vào cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Lực lượng kinh khủng đang lưu động, nguyên bản thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Chỉ là, hắn khuôn mặt lại là không cách nào thấy rõ. Quanh quên đến bên trong, Lâm Phong sau lưng cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh rôi ra một cái đại thủ nhấn về phía trước, chấn áp hướng cái kia đạo thân ảnh màu đen. Quanh cùng lúc đó, Uzumakinagato sau lưng đạo hắc ảnh kia cũng động, huy động một cái khô cạn thủ chảo, cùng Lâm Phong sau lưng nô ra bàn tay lớn kia tiến hành va chạm. Trong chốc lát, một loại vô cùng quỷ dị khí tức tràn ngập, tựa như là hai vị trí cao vô thượng tồn tại, thông qua Lâm Phong cùng Uzumakinagato, ở đối chọi gay gắt, tiến hành khác loại đại đối quyết. Ầm ầm kinh thiên động địa va chạm mạnh không ngừng phát sinh, Lâm Phong cùng Uzumakinagato cùng đại miệng phun huyết. Đủ loại quỷ dị quang mang tại bọn họ ở giữa phi vũ, nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng ông rất nhanh, Uzumakinagato sau lưng cái kia đạo thân ảnh màu đen ảm đạm xuống, sẽ phải biến mất. Mà Lâm Phong phía sau cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh cũng phai mở rất nhiều, khủng bố uy áp cũng yếu bớt rất nhiều. A theo một tiếng hét thảm, Uzumakinagato há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt hôi bạch, sắp mất đi sức sống. Tại loại này quỷ dị đo sư cờ bên trong, hắn rơi xuống hạ phòng, bản thể thay thế thân ảnh màu đen tiếp nhận một chút công kích, bị thương rất nặng mà đúng lúc này, Lâm Phong phía sau cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh cũng biến mất. Lâm Phong đối với sau lưng xuất hiện không khỏi thân ảnh cực kỳ rung động, nhưng là lúc này tình thế gấp gáp, hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Hắn đắc thế không tha người, lấn người thẳng lên, hung hăng một trưởng vô hướng Uzumakinagato lồng ngực. Thần La Thiên Trinh một đạo cương liệt vô cùng khí tức bạo phát, lực lượng kinh khủng liền có thể hủy diệt thế gian hết thảy. Thật sự là không nghĩ tới, ta vậy mà lại ở nhân gian đường trong đối kháng thất bại. Uzumakinagato thì thào nói ra. Bất quá, rất nhanh hắn đôi mắt lần nữa lăng lệ, nhưng là, giữa chúng ta chiến đấu còn xa xa không có kết thúc ngạ quỷ đạo Uzumakinagato giống to.